Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Thương Thiên Có Mắt, chương 128, Thương Thiên Có Mắt Cẩm Long Vệ lần này dẫn đội người. Tên là Tôn Cảnh Thụy cũng là Cẩm Long Vệ tinh anh, hắn thân hình cao lớn, tuổi tác cũng bất quá 23-24 tuổi. Dáng dấp rất có uy thế. Hắn tọa hạ độc giác cự tê, cũng phi thường uy mãnh, hai tầng lầu cao cự thú hướng trong đám người vừa đứng. Mọi người theo bản năng liền hướng lui về sau, này cự thú quá có cảm giác áp bách, tiểu lão nhi cung nghênh thượng sứ đại nhân dọc theo đường đi cực khổ, liên thị bộ tộc lão tộc trưởng. Còn có mấy cái tộc lão, bao quát trương đại lực chờ chiến sĩ trại dự bị thành viên. Vội vàng xuyên qua đám người, đi lên hành lễ, Tôn Cảnh Thụy nhìn liên thị bộ tộc lão tộc trưởng một mắt. Coi như vẻ mặt ôn hòa, dọc theo đường đi, Dịch Vân cũng không giảng thuật hắn cùng liên thị bộ tộc khống chế tầng quan hệ. Tôn Cảnh Thụy chỉ biết Dịch Vân cùng liên thành ngọc thủy hòa bất dung. Lại còn không biết, phía dưới hành lễ những người này đều là liên thành ngọc người ủng hộ cùng chó săn. Bằng không. Hắn sẽ không cho nửa điểm sắc mặt tốt, lão tộc trưởng hành lễ về sau, liền ngẩng đầu lên, một cái hướng Tôn Cảnh Thụy sau lưng năm đầu cự thú trên liếc. Hắn trông cậy vào tìm được liên thành ngọc thân ảnh, Dịch Vân làm Cẩm Long vệ thành viên, hắn một sừng cự thú tại trong đội ngũ xếp ở vị trí thứ 4. Bởi vì độc giác cự tê hình thể to lớn, nguyên do hắn cách lão tộc trưởng khoảng cách hơi xa, tuy rằng cự ly xa. Nhưng theo lý thuyết cũng nên thấy rõ, chẳng qua là đây, hôm nay Dịch Vân, thân xuyên phi ngư phục, eo bội nhạn xí đao, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, phong thần như ngọc, hắn mới vừa đổi này thân trang phục lúc ấy, coi như là trương đàn, biết rõ người trước mắt chính là Dịch Vân, thế nhưng cũng sửng sốt một hồi lâu, mới dám quen biết nhau, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên. Mặc vào bất đồng quần áo, khí chất đó là hoàn toàn bất đồng, nguyên do lão tộc trưởng, không nhận ra Dịch Vân tới. Phải nói, vì vậy ăn mặc đẹp đẽ quý giá, cưỡi cự thú thiếu niên, cùng cái kia chân đất Dịch Vân, thật sự là cách biệt một trời, nguyên do hắn căn bản không hướng Dịch Vân trên thân liên tưởng. Lão tộc trưởng vội vã quét một mắt Dịch Vân, đối với Dịch Vân bất phàm cùng còn trẻ. Hắn cũng chỉ là trong nháy mắt cảm khái, cảm thấy Cẩm Long vệ thật là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhìn một chút người ta, tuổi trẻ tài cao, thật là khiến người ta ước ao đố kỵ a. Đón lấy, ánh mắt của hắn, liền tập trung ở độc giác cự tê gánh vác mấy cái rổ lớn trong. Dựa theo kinh nghiệm tới nói, liên thị bộ tộc tham gia tuyển người là không có tư cách trực tiếp cưỡi độc giác cự tê. Bọn họ chỉ có thể ngồi ở trong giỏ, từ dưới đi lên xem, bởi vì góc độ nguyên nhân, căn bản nhìn không thấy trong giỏ có cái gì, đến mức trong giỏ chiến sĩ trại dự bị thành viên đây. Lúc này bọn họ ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, đều cảm giác không biết phải làm gì cho đúng, liên thành ngọc làm thành cái dạng này, bọn họ cũng là vòng thứ nhất đã bị trà xuống, thảm bại mà về. Làm cho toàn thôn phụ lão hương thân trước mặt, bọn họ thực sự không mặt xuất hiện, nếu như bọn họ trước đầu nhập vào Dịch Vân thành công. Còn có thể lấy Dịch Vân chó săn thân phận diễu võ dương oai một chút. Có thể Dịch Vân căn bản không muốn nhìn bọn họ, dẫn đến hiện tại thân phận của bọn họ hết sức khó xử. Tộc lão không nhận ra được Dịch Vân tới, đã có người thấy được Dịch Vân, ví như Chu Tiểu Khả. Bởi vì Chu Tiểu Khả một mực tìm Dịch Vân thân ảnh. Nguyên do dù cho Dịch Vân cách khá xa, nàng cũng chú ý tới. Nàng nhìn thấy thân xuyên phi ngư phục Dịch Vân sau, một trương miệng nhỏ trương giống như cái chim cút trứng tựa như. Kia chẳng lẽ là, Dịch Vân ca ca, Chu Tiểu Khả nắm thật chặt Vương Đại Nương tay, nhất thời không dám tin tưởng. Vừa lúc đó, Tôn Cảnh Thụy vung tay lên. Trực tiếp theo độc giác cự tê trên vén xuống hai cái rổ lớn. Rổ tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Một túi túi lương thực, vài dầu gói kỹ loại thịt, theo trong rổ lăn đi ra. Lão tộc trưởng, thấy những thức ăn này, thoáng cái bối rối, chung quanh liên thị bộ tộc dân chúng vừa nhìn, càng là trợn cả mắt lên, bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lương thực, thịt, thiên, đây là đang nằm mơ sao? Đối với mỗi ngày đói trước ngực dán sau lưng, không biết một ngày kia tựu khả năng chết đói mọi người tới nói. Đột nhiên thấy thức ăn, thậm chí còn có thịt, kia đối sự cám dỗ của bọn họ, đơn giản là chí mạng. Chịu đói người, vì một miếng ăn, đó là cái gì cũng có thể làm ra tới. Lão tộc trưởng lúc này kích động thân thể run. Thượng, thượng sử đại nhân, những thứ này lương thực, đều là cho chúng ta. Tôn Cảnh Thụy thản nhiên nói, không sai, là cho liên thị bộ tộc dân chúng. Các ngươi liên thị bộ tộc, coi như là thần quốc làm cống hiến, nuôi dưỡng một thiên tài, không chỉ sắc phong quốc sĩ, ngày sau còn vài phần khả năng, trở thành nhân tộc hùng chủ, phong hầu bái tướng, đây coi như là các ngươi liên thị bộ tộc khí vận. Các ngươi liên thị bộ tộc có công? Hay bởi vì thiên hộ đại nhân nghe nói các ngươi bộ tộc người đều tại chịu đói. Nguyên do ban thưởng chút thức ăn cho các ngươi. Tôn Cảnh Thụy lúc nói chuyện, nhất là nói, sắc phong quốc sĩ, mấy chữ thời gian. Lão tộc trưởng nghe được chấn động trong lòng, kích động được thân thể run rẩy. Lão lệ tung hoành, sắc phong quốc sĩ, lão hủ không nghe lầm chứ. Lão tộc trưởng thật hận không thể hô to một tiếng. Thành Ngọc, được phong là quốc sĩ. Phía sau những thứ kia tộc lão nghe được tin tức này, cũng đều mỗi người kích động được dường như giống như trẻ 40-50 tuổi tựa như. Giống như về tới trẻ tuổi đại hôn thời điểm đêm động phòng hoa chúc. Quốc sĩ, kia cũng là quý tộc. Bọn họ tuy rằng thân ở đại hoang, cũng biết quý tộc là cái khái niệm gì. Hơn nữa người ta Cẩm Long vệ thượng sứ nói. Liên Thành Ngọc không chỉ phong quốc sĩ, ngày sau còn có thể trở thành nhân tộc hùng chủ, kia có thể chỉ có chư hầu đem tướng, mới có tư cách được xưng là hùng chủ a. Thật là thương thiên có mắt, chung quanh dân chúng, cũng là kích động vô cùng. Bọn họ thế nhưng biết, chỉ cần Liên Thành Ngọc thành quốc sĩ, là có thể có đất phong, bọn họ là có thể đi trong thành thị qua ngày lành. Nguyên bản còn nói, sắc phong quốc sĩ quá khó khăn, bọn họ phải tiếp tục tại đại hoang qua một đoạn thời gian cuộc sống khổ. Không nghĩ tới, Liên Thành Ngọc dĩ nhiên một bước đúng chỗ, trực tiếp thành quốc sĩ. Liên công tử thật là thật lợi hại, đó là dĩ nhiên. Cũng không nhìn một chút chúng ta công tử là ai, công tử ra đời thời gian, đây chính là đầy sân dạng mây đỏ, trời dáng dị tượng. Liên công tử, thế nhưng bầu trời đấu tinh hạ phàm, ngày sau chú định phú quý. Một cái họ Liên phụ nữ, mặt mày hớn hở nói, nàng cùng Liên Thành Ngọc, còn mang điểm quan hệ thông ra đây, có thể không cao hứng sao, nào chỉ là phú quý, không nghe tới dùng đại nhân nói sao. Liên công tử tương lai là muốn phong hầu, Liên công tử 17 tuổi liền trở thành tử huyết chiến sĩ. Ngày sau còn không biết tu luyện tới cảnh giới gì đây. Liên gia muốn phát đạt, tối qua trên ta hãy nằm mơ, mộng đến đầy đất lúa vàng. Sáng sớm hôm nay lên, liền thấy một oa tử chim khách, bay đến Liên gia cửa đại viện, một mực kêu đây, ta hãy nói đi, này vui mừng tới rồi sao? Đây chính là Quang Tông Diệu Tổ đại hỷ sư, chúng ta cũng theo thơm lây. Lại có phụ nữ líu ríu nói qua. Rất nhiều tiểu cô nương, cũng là đối với Liên Thành Ngọc trở thành quốc sĩ tràn ngập kỳ vọng. Tại quốc sĩ đất phong trong làm nha hoàn, thế nhưng so với tại đại hoang chịu đói khá, ngồi ở độc giác cự tê trên Tôn Cảnh Thụy, nghe được dân chúng nghị luận có một số choáng váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đào thị bộ tộc tộc lão cùng dân chúng sẽ là cái phản ứng này. Hắn sờ sờ cằm, quay đầu nhìn Dịch Vân một mắt. Tôn Cảnh Thụy nguyên bản còn tưởng rằng, Dịch Vân liền ở ngay đây, ăn mặc phi ngư phục, phối nhạn xí đao, cưỡi độc giác cự tê, này ai thành quốc sĩ không phải vừa xem hiểu ngay, còn dùng hắn nói ra sao? Hiện tại Tôn Cảnh Thụy hiểu được, không ngờ như thế những người này căn bản sẽ không nhận ra Dịch Vân tới. Tôn Cảnh Thụy đột nhiên muốn cười, Dịch Vân tiểu tử này, tại Liên thị bộ tộc cũng quá không tồn tại cảm giác đi. Người hỗn cũng quá thảm đi, Tôn Cảnh Thụy biểu tình. Chính là cái này ý tứ. Dịch Vân nhìn thấu Tôn Cảnh Thụy tâm tư, cho người sau một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Cái này cũng không trách Liên thị bộ tộc dân chúng cùng tộc lão ngu xuẩn. Lần này Liên thị bộ tộc đi tham gia thần quốc tổng tuyển cử. Nói là có 10 người, kỳ thực ở trong lòng bọn họ, chỉ có một Liên Thành Ngọc mà thôi. Những thứ khác đều là góp đủ số, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới. Có cái nào chiến sĩ trại dự bị thành viên, hoặc Dịch Vân, khả năng thông qua thần quốc tổng tuyển cử. Nguyên do vừa mới Tôn Cảnh Thụy nói sắc phong quốc sĩ gì gì đó. Bọn họ chỉ biết nghĩ đến Liên Thành Ngọc, cũng chỉ có thể là Liên Thành Ngọc, nhất là tại rất nhiều dân chúng trong lòng, Liên Thành Ngọc vẫn là tử huyết chiến sĩ đây. Những người khác với hắn có thể so sánh sao? Hơn nữa, bọn họ càng không biết Dịch Vân trên người phi ngư phục. Kỳ Lân mang những thứ này ăn mặc là quốc sĩ tượng trưng. Lấy những thứ này đại hoang dân chúng kiến thức, bọn họ chỉ coi là Dịch Vân là một cái cùng Tôn Cảnh Thụy Cẩm Long vệ chiến sĩ. Vào trước là chủ ý nghĩ, đương nhiên đưa đến chàng này hiểu là Mani thượng sứ đại nhân. Liên Thành Ngọc là tiểu lão nhi đường cháu trai, ân, hắn theo ngài trở về sao? Lão tộc trưởng lúc này, như là uống một vò rượu ngon, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tôn Cảnh Thụy sắc mặt cầu quái nhìn lão đầu này, gật đầu nói, trở về, à, vậy hắn người đâu? Lão tộc trưởng cảm thấy có chút kỳ quái, đã Liên Thành Ngọc trở về, thế nào không gặp người? Người muốn gặp hắn à? Tôn Cảnh Thụy dùng đồng tình ánh mắt nhìn lão đầu này. Đương nhiên, lão tộc trưởng cảm thấy có điểm không đúng, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới một lời giải thích tình huống như vậy lý do. Hắn nói, thượng sứ đại nhân, lẽ nào Thành Ngọc vào lúc này cũng ở đây bế quan tu luyện sao? Cũng là, suy cho cùng làm quốc sĩ, cầm quốc gia bổng lộc, tài nguyên, sẽ vì quốc gia xuất lực, không hảo hảo luyện công. Vậy thì phụ đại nhân kỳ vọng, bôi nhọ này quốc sĩ danh tiếng, luyện công gấp rút, ta cũng không sốt ruột, đợi Thành Ngọc luyện công kết thúc xem ra Liên Thành Ngọc quá khắc khổ. Xung quanh dân chúng, cũng đều là tấm tắc khen ngợi, trách không được Liên công tử có lớn như vậy thành tựu. Người ta thiên phú cao, còn chăm chỉ khắc khổ, chạy đi thời gian, đều ở đây bế quan, tự nhiên lợi hại. Tôn Cảnh Thụy lắc đầu, bế quan ngược lại không có. Ta nói, mấy người các ngươi núp ở rổ bên trong ra hỏa, còn không đem người mang ra tới, làm gì chứ? Tôn Cảnh Thụy hướng về phía núp ở trong rổ mấy cái Liên thị bộ tộc trại dự bị người hô. Xấu nàng dâu, luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị thành viên, bất đắc dĩ thò đầu ra tới. Thuận tiện cũng đem lắc lư một đường. Đã miệng sùi bọt mép Liên Thành Ngọc mang ra ngoài. Liên thị bộ tộc dân chúng, kỳ quái thấy chiến sĩ trại dự bị người mang ra tới một người nửa chết nửa sống. Đọng ở rổ dọc theo trên, người nọ nhìn chằm chằm một đôi mắt, hai mắt vô thần, miệng sùi bọt mép, toàn thân mềm hoạt, giống như là đọng ở trên thị trường bán thịt chó chết. Mà dáng vẻ của hắn, thế nào, giống như vậy, Liên Thành Ngọc, Liên thị bộ tộc người, tất cả đều trợn tròn mắt, rất nhiều tộc lão, càng là triệt để bối rối, toàn trường lặng ngắt như tờ, yên lặng một lúc lâu. Mới có một cái thanh âm run rẩy, không xác định nói, hắn là Liên công tử. Không có khả năng, Liên công tử tại sao là cái dạng này? Có người không chịu tin tưởng, nhưng mà lão tộc trưởng, làm Liên Thành Ngọc đại gia gia, cho dù Liên Thành Ngọc biến thành bộ dáng này, hắn cũng không khả năng không nhận ra. Thành Ngọc, lão tộc trưởng luống cuống, hắn nhìn ra được, đây cũng không phải là thương. Thậm chí Liên Thành Ngọc tinh thần đều xảy ra vấn đề. Thành Ngọc ngươi làm sao vậy? Lão tộc trưởng thanh âm cũng bắt đầu run lên. Thành Ngọc ngươi không phải phong quốc sĩ sao? Ngươi nói chuyện à, tộc trưởng, Liên Thành Ngọc không phong quốc sĩ. Một cái mang Liên Thành Ngọc chiến sĩ trại dự bị hán tử. Có một số không lời nói. Liên Thành Ngọc bị người đánh cho tàn phế, kinh mạch đứt từng khúc, võ công toàn bộ phế, đã mất đi trở thành Cẩm Long vệ tư cách cái gì? Lão tộc trưởng đầu ONG, cả người kém chút ngã sấp xuống. Lưu Thiết, ngươi tại nói bậy chút gì? Thượng sứ đại nhân, mới vừa chính miệng nói Thành Ngọc được phong là quốc sĩ. Bị lão tộc trưởng chất vấn, Lưu Thiết cũng không khách khí như thế. Hắn tiện tay đem trên tay Liên Thành Ngọc ném một cái. Nói, Liên Thành Ngọc đã phế đi. Tộc trưởng ngươi tiếp thu hiện thực đi. Đến mức quốc sĩ, liền tại trước mặt ngươi. Chính ngươi không thấy rõ mà thôi. Lưu Thiết nói qua, dùng nháy mắt ra hiệu cho Dịch Vân. Ánh mắt của mọi người, lúc này mới chuyển rời đến Dịch Vân trên thân. Mùng một xem, có chút quen mắt, nhìn kỹ một chút, bọn họ đều triệt để sợ ngây người. Lại là toàn trường yên tĩnh. Một lúc lâu, có người không xác định nói. Dịch Vân, hắn là Dịch Vân, Dịch Vân, thượng sứ đại nhân nói quốc sĩ chẳng lẽ là hắn. Làm sao có thể, mọi người không khỏi kinh hãi trong lòng. Trước nói Liên Thành Ngọc là đấu tinh hạ phàm họ Liên phụ nữ dường như bị rất lớn đâm kích. Một cái lắc đầu, lời nói không có mạch lạc nói. Không có khả năng, không có khả năng, hắn chỉ là chân đất, hắn chỉ là chân đất. Hắn làm sao có thể phong quốc sĩ? Không thể nào, lời nói này đi ra. Tôn Cảnh Thụy nhướng mày, hắn còn không nói gì. Lưu Thiết lại nhãn châu khẽ động, thoáng cái nhảy ra độc giác cự tê rồ. Mẹ cái chim, ngươi nói ai là chân đất? Lưu Thiết rơi trên mặt đất. Ba bước cũng làm hai bước, hướng về phía cái kia họ Liên phụ nữ, một cái tát liền đập tới đi rồi. Bộp, một tiếng giòn vang, này phụ nữ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất, cũng dám nhục mạ Dịch công tử, ngươi sống chán ngấy rồi là đi. Lưu Thiết nói qua, một bước xông về phía trước đi trước, hướng về phía phụ nữ kia mặt béo chính là dẫm chân một cái đi. Kết quả lại là một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Nữ nhân này mặt, đã bị đạp thành nhuộm phòng. Sở hữu người đều bị kinh hãi. Lưu Thiết rất hài lòng. Hắn vỗ tay một cái. Quay đầu hướng về phía Dịch Vân. Lập tức đổi lại một bộ cúi đầu khom lưng nịnh nọt biểu tình. Dịch công tử, ngài thỉnh hạ tòa kỵ, xem Lưu Thiết như vậy. Quả thực hận không thể nằm trên mặt đất, cho Dịch Vân làm đến mã thạch. Lưu Thiết suy nghĩ minh bạch, tuy rằng Dịch Vân không thu hắn làm chó săn, nhưng là hắn không thể nổi giận. Hắn muốn cho thấy mình làm chó săn quyết tâm, cùng Liên thị bộ tộc nguyên giai cấp thống trị triệt để quyết liệt. Đem Dịch Vân chuyện muốn làm đều giải quyết được, để cho Dịch Vân thư thái. Nói như vậy chưa chắc sau này hắn thật có thể trở thành Dịch Vân chó săn. Dịch Vân nhìn Lưu Thiết, quả thực hết chỗ nói rồi. Đây là Liên thị bộ tộc chiến sĩ trại dự bị trạng thái bình thường. Từng cái một không gì bản sự, có thể nịnh nọt nhưng là một tay hảo thủ, chỉ có thể nói là bầu không khí cho phép, có dạng gì chủ tử, liền quyết định có dạng gì nô tài. Dịch Vân theo độc giác cự tê trên tung người một cái nhảy xuống tới. Thân thể hắn mềm mại, rơi xuống đất điểm bụi không sợ hãi. Chỉ có nhạn xí đao phát ra nhẹ nhàng kim loại nhẹ vang lên. Cái thanh âm này để cho xung quanh dân chúng, còn có Liên thị bộ tộc tộc lão đều là trong lòng căng thẳng. Theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, gần xem Dịch Vân, càng là khí thế ép người. Hắn giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Anh khí, quý khí. Cùng với thân phận cùng thực lực mang tới cảm giác áp bách. Để cho Liên thị bộ tộc tộc lão cái trán đều thấm xuất mồ hôi. Bây giờ, bọn họ đều xác nhận một điểm. Dịch Vân thật được phong là quốc sĩ. Từ nay về sau, hắn chính là quý tộc. Theo chân bọn họ những người này, đã là trời cùng đất chênh lệch. 4.300 chữ chương tiết, cầu điểm nguyệt phiếu, hết chương.